Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, gặp lại Vĩnh Hằng Chi Tháp nhiệm vụ. Hắn đi đến trước cây, có thể nhìn thấy thân cây lên cây ra bị thanh phong trên thân kiếm rỉ ra kiếm khí cắt vỡ. Nếu như là đối mặt người bình thường, lần này liền có thể giết chết một người. Loại kiếm thuật này khẳng định không thích hợp xuống núi lịch lãm. Xuống núi là muốn hàng yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa. Thiếu hiệp phải không cẩn thận đem bình dân giết chết vậy liền xong đời. Đem sớm tu luyện ngự kiếm thuật tâm tư thu hồi. Diệp Thần trung thực tu luyện cơ sở kiếm thuật. Tích lũy chân khí. Thời gian lại nhanh như vậy nhanh trôi qua. Đắm chìm trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng. Một năm hai năm cứ như vậy quá khứ, chân khí tu vi của hắn cũng từng bước tăng trưởng, chậm rãi hướng một giáp số lượng tiếp cận, tu vi chân khí càng phát ra hùng hậu, kiếm thuật cảnh giới mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng ở càng thêm chân khí hùng hậu duy trì dưới, hắn đã nếm thử tu luyện ngự kiếm thuật, cũng có cơ sở nhất định, kiếm thuật cảnh giới không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Giai đoạn trước bằng vào dĩ vãng giáng lâm tích lũy có thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng đợi đến tiểu thành về sau dù là có đầy đủ tích lũy cũng khó có thể nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc hắn trước kia không có cái nào một lần là chuyên đi kiếm tiên lộ tuyến. Kinh nghiệm không phải rất nhiều. Hôm nay hắn ngay tại tích thúy đáy cốc trong một cái rừng trúc tu luyện ngự kiếm thuật. Một đạo bạch hồng vờn quanh lấy hắn làm trung tâm 30 mét phạm vi bên trong nhanh chóng. Xuyên qua, chung quanh cây trúc thỉnh thoảng bị mũi kiếm xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương. Cảm giác pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. Hai tay của hắn cũng thành kiếm chỉ vạch một cái. Bạch hồng hướng hắn bay tới. Hắn đưa tay chộp một cái, vừa nắm chặt chuôi kiếm. Đột nhiên Diệp Thần toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, một tiếng tựa như hồng trung đại lữ to lớn uy nghiêm thanh âm tại trong thức hải của hắn tạo nên. Đột phát nhiệm vụ, trong 100 năm siêu tập tản mát tại Thục Sơn thế giới 100 viên linh không thiên tinh. Vĩnh Hằng Chi Tháp nhiệm vụ, Diệp Thần lấy lại tinh thần, vô cùng kinh ngạc, nếu như không đoán sai. Đây là hắn lần thứ hai nghiêm túc thu được Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ. Lần đầu tiên là tại thần điêu thế giới thu thập thập tứ thiên thư. Phi tuyết liên thiên bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp dựa bích huyên. Thập tứ thiên thư quan hệ thần điêu một hệ liệt bản nguyên thế giới sở thuộc quyền hạn. Diệp Thần lúc ấy góp nhặt thập tứ thiên thư. Sau đó lại trước kia chỗ không có võ công cùng truyền kỳ kinh lịch một lần nữa mở một đoạn thụ thế. Giới bản nguyên thừa nhận lịch sử, tập thập tứ thiên thư làm một thể, thu được thần điêu bản nguyên thế giới hoàn chỉnh quyền sở hữu. Bình thường mà nói, chỉ có bản nguyên thế giới mới có thể dẫn phát Vĩnh Hằng Chi Tháp tuyên bố nhiệm vụ. Tối thiểu Diệp Thần chưa từng nghe qua có người tại hình chiếu thế giới dẫn tới nhiệm vụ gì. Nói cách khác, Thục Sơn thế giới cũng là một cái bản nguyên thế giới. Mà kia 100 viên linh không thiên tinh, hẳn là từ linh không tiên giới rơi xuống đồ vật. Bất quá để Diệp Thần nghi ngờ là, Vĩnh Hằng Chi Tháp chỉ ban bố nhiệm vụ, cũng không có đối nhiệm vụ bất kỳ giải thích nào. Linh không thiên tinh là cái gì không có tường giải, dáng dấp ra sao có cái gì hiệu quả cái gì đặc thù cũng không biết. Chỉ biết là một cái tên, tối hố cha ngay cả nhiệm vụ ban thưởng là cái gì cũng không biết. Còn tốt, cũng không có nhiệm vụ trừng phạt, đó cũng không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, dù là không hoàn thành cũng sẽ không có trừng phạt. Điều này cũng làm cho Diệp Thần an lòng một chút, dù sao có thể đụng tới liền làm, không đụng tới coi như xong, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là... Thu được nhiệm vụ không đến nửa tháng, Thanh Vân quan chủ vậy mà đi vào tích thúy nhai tìm tới hắn. Đại Bạch Sơn nào đó một núi đỉnh núi, Diệp Thần cùng Thanh Vân quan chủ ngồi đối diện nhau. Hắn một mặt kinh ngạc, ngươi nói nhiệm vụ này rất trọng yếu, nhất định phải hoàn thành. Không không tiểu nói giáng lâm chư thiên, không không tiểu thuyết internet bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Trừ không đến trừ không tiểu nói thanh vân quan chủ biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng. Hắn nhẹ giọng nói, còn không có nhận đến vĩnh hằng chi tháp ban bố nhiệm vụ trước. Liền có tiền bối giáng lâm người tìm tới ta, để cho ta tìm kiếm cái này linh không thiên tinh. Mỗi tìm tới một viên cho hắn, ban thưởng 1000 viên tam tinh nguyên lực kết tinh. Nhiều như vậy, Diệp Thần trên mặt kinh ngạc càng sâu. 1000 viên tam tinh nguyên lực kết tinh, dù là lấy hắn hiện tại thân gia đều khó mà xuất ra. Dù là đem một cái trung năng cấp thế giới bản nguyên toàn bộ rút ra, cũng liền không cao hơn 10 cái nhiều như vậy. Dựa theo phần thưởng này, 100 viên linh không thiên tinh chỉ sợ giá trị 10 cái trở lên trung năng cấp thế giới. Mà lại đây chỉ là người ta thu về giá trị. Giá trị thực tế đoán chừng là cái giá này giá trị hơn gấp 10 lần. Nếu như cân nhắc đến tin tức không đối xứng, ở giữa giá trị nước thì sợ càng lớn. Gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần chênh lệch cũng có thể. Trên thực tế Diệp Thần đều có hoài nghi cái này linh không thiên tinh phải chăng quan hệ linh không tiên giới trọng yếu bí mật, tỉ như thế giới quyền hạn loại hình. Không phải không có khả năng dẫn tới vĩnh hằng chi tháp hướng toàn bộ thục sơn thế giới giáng lâm. Người tuyên bố nhiệm vụ, nếu thật là dạng này, cái này linh không thiên tinh giá trị liền không tầm thường cao. Chỉ sợ là 1000 viên tam tinh nguyên lực kết tinh vạn lần cũng không chỉ. Phải biết, làm thục sơn thế giới thượng cấp thế giới, thục sơn thế giới bản thân liền là một cái cao đẳng thế giới. Linh không tiên giới có thể lấy tiên giới làm tên. Đây là một cái siêu năng cấp thế giới. Ở thế giới đẳng cấp trên cùng hồng hoang thế giới bình đẳng. Là có khả năng sinh ra siêu việt cửu tinh thiên nhân. Lấy đại la là xưng hô thập tinh cường giả thế giới. Siêu năng cấp thế giới quyền hạn. Dù là chỉ có 1%. Giá trị cũng so một cái cao đẳng thế giới còn muốn cao. Nếu như suy đoán là thật, kia thật là nằm mơ. Diệp Thần không cho rằng một cái siêu năng cấp thế giới quyền hạn sẽ rơi vào thục sơn thế giới để nhiều như vậy giáng lâm người đến tranh đoạt. Kia không có khả năng. Lớn nhất khả năng, cái này 100 viên linh không thiên tinh, quan hệ cái nào đó chí bảo hoặc bảo bối gì tranh đoạt. Mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ nếm thử tìm một chút. Thật tìm tới một cái, bất luận là đổi cho vĩnh hằng chi tháp vẫn là đổi cho cái khác giáng lâm người. 1000 viên tam tinh nguyên lực kết tinh, đây cũng là cực lớn một bút tài sản, dù là không dùng riêng, cầm đi dung nhập thần điêu thế giới cũng có thể xúc tiến thế giới nhanh chóng dung hợp. Thần điêu thế giới hiện tại vẫn còn dung hợp đại đường thế giới giai đoạn. Thời gian qua lâu như vậy còn không dung hợp kết thúc. Hai cái trung đẳng thế giới dung hợp cũng không có dễ dàng như vậy. Theo đà tiến này, sợ là còn tốt hơn nhiều năm mới có thể hoàn thành. Nhìn cái này tựa hồ rất chậm, nhưng thực trên đã rất nhanh. Rốt cuộc khổng lồ như vậy thế giới hòa làm một thể. Thế giới mức năng lượng chênh lệch không phải rất lớn. Ở giữa sinh ra các loại xung đột mới là tối tốn thời gian. Nếu như cường đại thế giới thôn phệ nhỏ yếu thế giới, thôn phệ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Thần điêu thế giới thôn phệ đại đường thế giới kết thúc về sau, vẫn là trung đẳng thế giới. Chỉ là tại trung đẳng thế giới bên trong sẽ là cực kỳ mạnh mẽ một loại. Nghĩ tấn thăng cao đẳng thế giới, chỉ dựa vào thôn phệ dung hợp thế giới khác là vô dụng. Nhất định phải tăng lên toàn bộ thế giới mức năng lượng. Chỉnh thể nhảy lên, tỉ như, Diệp Thần đã chuẩn bị chờ thần điêu thế giới thôn phệ đại đường thế giới. Lại thôn phệ mấy cái thế giới đạt tới trung năng cấp thế giới cực hạn. Lại đem long tượng thần công thôi diễn một phen. Tưởng tượng một chút, một cái thế giới sinh linh vừa thành niên liền có được có thể so với kim cương bất hoại chi thân. Thể phách cùng lực lượng, lấy thế giới sinh linh chi lực kéo theo thế giới bản nguyên nhảy vọt. Từ đó đột phá cực hạn, lệnh thế giới tấn thăng. Con đường này là không có cực hạn. Tưởng tượng một chút, người của một thế giới loại, vừa thành niên liền có được có thể so với chân long thể phách cùng lực lượng. Vừa ra đời liền là nhục thân thành thánh có thể so với tiên nhân. Có thể gánh chịu cái chủng tộc này thế giới, tất nhiên sẽ tự nhiên mà vậy tấn thăng. Có thể so với siêu năng cấp thế giới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.